Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 83, đến Long Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên được thả cấp tốc chạy về Long Tổ, hướng cấp trên báo cáo là có một tu chân giả có tu vi trúc cơ hậu kỳ đang tấn công Ninh gia. Nghe mấy người nói, mấy tên đội trưởng đang ngồi ăn bỏ đũa xuống cấp tốc chạy đến Ninh gia. Đúng lúc Dương Quý cũng ở đây. Thói quen công việc, anh hỏi ngoại hình của tu chân giả trúc cơ hậu kỳ đó. Nghe mấy xong mấy người miêu tả, Dương Quý thấy không ổn, có lẽ người này chính là Hàn Mặc. Dặn dò mấy người đi nghỉ xong, Dương Quý cũng cấp tốc chạy đến Ninh gia. Khi đi vào thấy cảnh máu be bét, xác người lăn lóc, Dương Quý không nhịn được ôm bụng nôn ọe ra. Dương Quý ngẩng lên thấy một người đang đứng giữa đại sảnh, trên người dính toàn máu, đang nhìn mấy người bọn họ. Người này không phải Hàn Mặc thì là ai? Không biết Ninh gia chọc gì đến Hàn Mặc mà để Hàn Mặc ra tay tàn ác như thế này. Hàn Mặc, Dương Quý gọi một tiếng. Dương đội trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hàn Mặc nhìn đứng ở cửa Dương Quý nói. Dương Quý, hai người biết nhau sao? Một tên đội trưởng trúc cơ hậu kỳ hỏi. Tên này là đội trưởng đội 4 của Long Tổ. Tên này mặt vẫn còn tái nhợt, chưa thích ứng được lắm. Đúng vậy tề đội trưởng. Người này là thành viên của Long Tổ chúng ta. Dương Quý nói. Là đồng đội, nhưng cậu ta làm thế này thì... Tên trúc cơ hậu kỳ còn lại nói. Tên này là Cơ Văn Phi, đội trưởng đội thứ 5. Tên này mới từ trong giới cổ võ về được 2 ngày. Cơ Văn Phi ở trong giới cổ võ đã đột phá lên trúc cơ hậu kỳ. Thực lực của Long Tổ đã được nâng lên một bậc. Cơ Văn Phi không nói hết câu, nhưng mấy người Long Tổ cũng rõ ràng. Không bắt lại Hàn Mặc lại thì không được. Cơ Văn Phi và Tề Bắc Thiên nhìn chằm chằm Hàn Mặc. Chuẩn bị động thủ. Đợi một chút. Dương Quý nói, Tề Bắc Thiên và Cơ Văn Phi đang chuẩn bị động thủ dừng lại. Dương Quý lấy thiết bị liên lạc của Long Tổ ra gửi đi một tin nhắn. Không tới nửa phút có tiếng tít tít trong túi của Tề Bắc Thiên. Tiếng kêu này chính là của thiết bị liên lạc. Tên này lấy thiết bị liên lạc ra xem. Mở ra xem thì tên này thấy chấn kinh, vì người gửi chính là một trong 3 lão kết đan của Long Tổ. Tề Bắc Phi mở ra tin nhắn xem rồi bình tĩnh lại, cất thiết bị liên lạc đi. Hàn tiên sinh, mời cậu đến Long Tổ một chuyến, có người muốn gặp cậu. Tề Bắc Thiên tiến lên 2 bước nói. Hàn Mặc không nói gì nhìn Dương Quý. Thấy Dương Quý gật đầu, Hàn Mặc đáp. Được, một tiếng rồi đi ra ngoài. Các cậu ở lại dọn dẹp hiện trường đi. Cơ Văn Phi nói với 6 tên trúc cơ trung kỳ còn lại. Vâng đội trưởng, mấy tên trúc cơ trung kỳ đáp. Cơ Văn Phi cũng lấy thiết bị liên lạc ra gửi tin tức về Long Tổ cho thêm người đến. Tề Bắc Thiên và Cơ Văn Phi đi trước dẫn đường. Hàn Mặc và Dương Quý đi theo sau. Thiết bị liên lạc chỉ có các đội trưởng mới có. Đội viên thì dùng điện thoại bình thường. Hàn Mặc trên đường đi không nói lời nào. Bên cạnh Dương Quý cũng không nói gì. Không phải là không có lời, nhưng Dương Quý không biết nói thế nào. Chạy qua một con sông, Hàn Mặc dừng lại lao xuống giữa dòng sông. 3 người Dương Quý đều dừng lại nhìn Hàn Mặc. Hàn Mặc lao xuống dòng sông mục đích là để tẩy hết vết máu trên người. 10 mấy giây sau Hàn Mặc lại lao lên khỏi dòng sông. Máu trên người đã bị Hàn Mặc rửa hết, nhưng mùi tanh của máu vẫn còn. Đi thôi, Cơ Văn Phi nói. 4 người lại chạy đến Long Tổ. Hàn Mặc vận dụng chân khí. Chỉ vài phút quần áo đầu tóc Hàn Mặc đã khô hết. Mùi máu tanh trên người Hàn Mặc cũng đã biến mất. 10 phút sau 4 người đã tới nơi. Căn cứ của Long Tổ nằm ở vùng ngoại ô thành phố gần rừng. Chỗ này không lớn lắm, Hàn Mặc quét ra thấy chỉ tầm khoảng 5 km², nhưng Hàn Mặc biết chỗ thực sự là ở dưới lòng đất. Chỗ này nhỏ nhưng các hàng phòng ngự còn trên của căn cứ quân sự. Hàng rào xung quanh có 4 lớp. Lớp thứ nhất là một đống bom chôn dưới đất nằm xung quanh căn cứ. Chỉ cần đến gần thôi là đã bị oanh tạc chết rồi. Lớp 2 nhất là hàng rào thép gai cao hơn 2 mét. Nhìn như hàng rào thép gai bình thường, ngưng chỉ cần động vào là điện sẽ giật cho đen thui luôn. Điện áp trên hàng rào là cực kỳ lớn. Lớp thứ 3 là lớp mạnh nhất. Lớp phòng ngự này là vô hình. Đi qua chưa kịp phản ứng thì đã chết. Nó nằm chi chít xung quanh căn cứ. Đó là những tia LED vô hình. Lớp thứ tư là súng máy tự động. Chỉ cần trong phạm vi phát hiện là sẽ tự động khai hỏa. Uy lực của súng rất mạnh. Chúc cơ hậu kỳ chưa chắc đã chống đỡ được. Ở bên trong có vài tòa nhà lớn. Bốn người sau khi đi vào căn cứ thì đi đến căn nhà lớn nhất. Hàn Mặc quan sát thấy ở trung tâm căn cứ có một tòa nhà nhưng không có mái che giống như một sân khấu nhỏ. Ở bên trong Hàn Mặc cảm thấy rất nhiều khí tức trúc cơ canh chừng. Hàn Mặc đoán đó là truyền tống trận vào giới cổ võ. Mục đích của Hàn Mặc chỉ có chỗ đó nhưng Hàn Mặc không biết làm cách nào có thể tiến được vào đây. Bốn người đi vào một chiếc thang máy. Không biết xuống mấy tầng cửa thang máy được mở ra. Hàn Mặc thấy là một hành lang dài. Trên hành lang cũng có rất nhiều chỗ rẽ cùng cửa. Đi qua mười mấy căn phòng đến cuối hành lang. Ở đó có một cánh cửa. Người muốn gặp cậu ở trong này. Tề Bắc Thiên nói rồi quay người vào một căn phòng khác. Cơ Văn Phi là Dương Quý cũng vào căn phòng đó. Hàn Mặc không cần vào cũng cảm nhận được ba cỗ khí tức kinh khủng ở bên trong. Vào có lẽ phải chết nhưng đây là địa bàn của người ta, Hàn Mặc muốn trốn cũng không được. Hàn Mặc đẩy cửa ra đi vào, cách trương.